Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 91, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ giọng điệu của ông ta, tôi có thể hình dung ra dáng vẻ thổi dâu trừng mắt của Diệp Trấn Quốc. Trong lòng cảm thấy vô cùng chán ghét Diệp Trấn Quốc gọi điện cho tôi. Chắc chắn là vì chuyện công ty. Ví dụ như, muốn tôi thuyết phục Giang Vũ Vi đưa tiền cho ông ta quả nhiên. Ông ta dùng giọng thô lỗ nói. Tối nay con về nhà ăn cơm cùng Tổng Giám Đốc Giang đi. Cha có chút chuyện làm ăn muốn bàn với Tổng Giám Đốc Giang. Giọng điệu của Diệp Trấn Quốc nghe như đang ra lệnh. Khóe miệng tôi hiện lên một nụ cười lạnh, trong mắt tràn đầy sự châm biếm. Kiếp trước cũng từng xảy ra chuyện tương tự, khi đó tôi không từ chối yêu cầu của ông ta. Nhưng tôi luôn không muốn xin Giang Vũ Vi nhiều tiền như vậy để lấp vào chỗ trống của gia đình. Tôi chỉ dưới áp lực của Diệp Trấn Quốc, cẩn thận hỏi Giang Vũ Vi, liệu có muốn về nhà ăn cơm cùng tôi không? Giang Vũ Vi từ chối tôi đành tự mình về nhà, kết quả bị Diệp Trấn Quốc mắng xối xả, nói tôi đến trái tim của vợ mình cũng không giữ được. Nuôi tôi lớn chừng này còn không bằng nuôi một con chó. Dì và Lý Cảnh Tu ở bên cạnh châm dầu vào lửa, sợ Diệp Trấn Quốc mắng tôi chưa đủ tàn nhẫn, sự chán ghét dành cho tôi chưa đủ sâu sắc. Diệp Trấn Quốc thậm chí còn tát tôi một cái vì chuyện đó, mặt tôi lúc đó sưng vù lên, cơn đau bỏng rát dày vỏ tôi mấy ngày liền. Thực ra tôi không phải là người hiền lành, nhưng trong lòng luôn khao khát được yêu thương. Diệp Trấn Quốc là cha tôi, trong cuộc đời trước đây của tôi, ông ta là người thân duy nhất của tôi. Nếu họ không quan tâm đến tôi, thì đó chắc chắn là vấn đề của tôi. Tôi cảm thấy tủi thân, chỉ có thể âm thầm rơi lệ, nhưng vẫn phải chịu đựng những lời mắng chửi thậm tệ. Nhưng kiếp này, trong buổi họp mặt gia đình lần trước, tôi đã từ chối yêu cầu vô lý của Diệp Trấn Quốc, và mọi chuyện vẫn tiếp diễn. Vậy thì đừng trách tôi phải rửa sạch nỗi nhục nhã kiếp trước, những tổn thương đã phải chịu đựng ở kiếp trước. Kiếp này tôi sẽ trả lại từng chút một. Cả mối thù với mẹ con nhà đó nữa. Tôi không nói cho Giang Vũ Vi, mà tự mình bắt taxi đến biệt thự nhà họ Diệp. Bà Vương, người bảo mẫu, vội vã chạy ra đón. Thấy tôi đi một mình, bà rõ ràng sững sờ một chút, rồi vội vàng đến bên cạnh tôi, lo lắng hỏi. Cậu chủ, Tổng Giám Đốc Giang đâu ạ? Tôi không gọi cô ấy đến. Tôi thẳng thừng nói, nghe vậy, lo lắng của bà Vương càng tăng lên. Cậu chủ, cậu cũng biết tính khí của ông Diệp mà, cậu về như thế này chắc chắn sẽ bị mắng đấy. Cậu, hay là cậu mau đi đi, cứ coi như hôm nay cậu chưa về, tôi cũng chưa nhìn thấy cậu. Tôi khẽ cười, vỗ nhẹ vai bà Vương, trông vô cùng bình thản. Bà Vương, đừng lo lắng, vì con đã về rồi, nên đã chuẩn bị sẵn sàng cả rồi. Hôm nay ai bị mắng còn chưa biết chắc đâu, lúc này, một giọng nam vang dội truyền đến. Anh họ về rồi, Lý Cảnh Tu đột nhiên dừng lại, rồi cố ý nhìn quanh quắp, tiếp lời. Ôi, sao lại về một mình vậy? Dưỡng không bảo anh đưa chị Vũ Vi về cùng sao? Tôi liếc hắn một cái, không hứng thú đáp lời. Tôi lười biếng cụp mắt xuống, không thèm để ý, đi thẳng vào biệt thự. Nghe thấy tiếng động trên cầu thang, tôi ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy một người đàn ông trung niên mặc vest, bụng hơi nhô ra. Và một người phụ nữ mặc váy liền thân màu đỏ sẫm đang tay trong tay bước xuống. Lý Cảnh Tu tức giận xông vào. Diệp Thu, tôi đã cho mày vào chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Trấn Quốc và dì ở đầu cầu thang lúc này mới nhìn thấy tôi. Hai người bản năng đồng thời buông tay nhau ra. Về rồi sao cũng không chào một tiếng. Diệp Trấn Quốc khẽ trách móc. Nhìn thấy vẻ mặt hoảng loạn của họ, tôi không khỏi bật cười. Ánh mắt châm biếm càng lộ rõ hơn. Cách chương.